Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, thần bí hoa hạ công phu. Ngăn cửa, vì cái gì? Tô Thần vẻ mặt mơ hồ. Còn không phải thần ca ngươi quá kiêu căng. Tuy nói quán quân khẳng định là chúng ta, nhưng ngươi đừng ở Weibo bên trên phát ra tới a. Hơn nữa ngươi còn tú ân ái. Ba cái kia chiến đội fan hâm mộ có thể không tức giận sao? Lý Sấm khổ sở nói. Ta cùng nàng dâu của ta nói chuyện. Quản bọn họ chuyện gì? Tô Thần vẻ mặt im lặng. Tóm lại thần ca ngươi bây giờ tuyệt đối đừng ra ngoài. Ngay tại khách sạn đợi đến giữa trưa. Chúng ta theo khách sạn cửa sau ra ngoài. Đến lúc đó đánh thắng FNC. Bọn hắn hẳn là liền sẽ không buồn bực. Lý Sấm sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Tô Thần đang muốn nói cái gì thời điểm, gian phòng bên trong điện thoại di động kêu. Đi tới cầm lên mắt nhìn, phát hiện là Lâm Vũ Manh đánh tới. Uy, Manh Manh. Tô Thần cười kết nối điện thoại. Thần ca, người bên kia không có sao chứ? Ta nhìn trên mạng nói có người ngăn ở các ngươi cửa tửu điếm. Lâm Vũ Manh ân cần hỏi han. Đây coi là chuyện gì? Không có việc gì, không cần lo lắng. Tô Thần xem thường nói. Ngươi cũng thật là, phát cái gì Weibo nha? Ta hôm nay ở trường học khắp nơi bị người giễu cợt. Lâm Vũ Manh hồn nhiên oán trách. Có việc này, ngươi nói một chút đều có ai dám giễu cợt nàng dâu của ta. Chờ ta trở về lần lượt tìm. Ai? Ai là ngươi nàng dâu? Da mặt dày, làm sao? Ngươi còn dám không thừa nhận? Trở về gia pháp hầu hả? Phi phi phi, ngoặc kép, hai người cười cười nói nói. Tô Thần trên mặt vui vẻ thong dong bình tĩnh. Tựa như căn bản không có đem những cái kia fan hâm mộ ngăn cửa sự tình để ở trong lòng. Cửa gian phòng, Lý Sấm đã dở khóc dở cười lại là sùng bái. Không hổ là có vô số fan hâm mộ quốc dân Nam Thần. Cái này định lực cũng không có ai. Cái kia thần ca ngươi nhanh đi ăn điểm tâm đi. Tranh tài cổ vũ a hát. Lâm Vũ Manh cười cổ vũ xuống. Ngày mai trận chung kết đánh xong liền trở về. Yêu ngươi, mua. Tô Thần đối với điện thoại cách không hôn xuống. Sau đó mới cúp điện thoại. Lý Sấm kìm lòng không được đánh cái giật mình. Vẻ mặt quái dị nhìn xem Tô Thần. Nhìn cái gì vậy? Tiểu thí hài. Tô Thần hoành hắn một cái. Lạnh nhạt đi đến phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt. Vậy ta đi trước phòng ăn. Thần ca ngươi chuẩn bị cho tốt mau tới đây. Lý Sấm mặt đen lại vứt xuống một câu. Sau đó bước nhanh đi. Đào sức tốt chính mình về sau. Tô Thần trực tiếp thẳng đến khách sạn phòng ăn. Vân Thư Vũ bọn người đã đến. Gặp hắn đi tới, đều là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hắn. Tô Thần mặt không đổi sắc đi tới ngồi xuống. Gọi tới phục vụ viên điểm một đống lớn bữa sáng. Tiên sinh, ngài xác định những này đều muốn. Nhân viên phục vụ kinh ngạc xác nhận nói. Đều muốn. Tô Thần gật gật đầu. Được rồi. Phục vụ viên sắc mặt kỳ quái lên tiếng trả lời. Quay người rời đi. Tô Thần, ta biết ngươi cùng ngươi bạn gái tình cảm tốt. Bất quá chậm nhất ngày mai liền về nước. Ngươi liền không thể trước nhịn một chút. Cần phải náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vân Thư Vũ tức giận nói. Ta liền nhàn rỗi không chuyện gì phát cái Weibo. Nào biết được những này người so ta càng nhàn. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vân Thư Vũ bọn người là không phản bác được. Bữa sáng rất nhanh đưa tới. Chất đầy hé mở cái bàn. Tô Thần vùi đầu bắt đầu ăn như gió cuốn. Để chung quanh một chút thực khách đều là quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ăn như thế nhiều còn như thế đẹp trai. Quả thực không có thiên lý. Nhìn, phía dưới giống như có người đánh nhau. Bỗng nhiên. Ngồi tại cửa sổ một tên nam tử chỉ vào cửa sổ sát đất phía dưới. Ngồi đối diện tại đối diện bạn gái nói. Tô Thần hơi nhíu mày. Đình chỉ ăn trông đi qua. ta đi xem một chút. Lý Sấm đứng dậy, bước nhanh đi tới, đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước hướng phía dưới. Làm sao? Phát sinh cái gì? Vân Thư Vũ hỏi. Thần ca, không tốt, giống như có người fan hâm mộ bị đánh. Lý Sấm gấp giọng nói. Tô Thần nhướng mày, không nói gì, đứng dậy trực tiếp rời đi phòng ăn. Vân Thư Vũ bọn người vội vàng cũng đều theo sau. Cửa tửu điếm, một đám hoa hạ du học sinh che chở một tên che mũi thanh niên. Mặt mũi tràn đầy tức giận, đối chung quanh những người kia trợn mắt nhìn. Các ngươi dám động thủ đánh người. Ngăn tại thanh niên trước mặt thiếu nữ phẫn nộ quát. Đánh liền là hắn. Cái gì cẩu thí sa ngư vương. Quán quân là chúng ta SKT. Nói chuyện chính là một tên kiểu tóc phiêu giật thanh niên. Vẻ mặt kiệt ngạo biểu lộ. Dùng chính là tiếng Hàn. Đúng là hắn động thủ đánh người. Đúng đấy. Đừng làm cười. Quốc gia các ngươi điện tử thi đấu trình độ kém chúng ta bao nhiêu? Cái gì si chiến đội? Nghe đều chưa nghe nói qua. Còn muốn cầm quán quân. Còn có các ngươi những này ủng hộ si chiến đội ngu đần. Cút nhanh lên trở về nước đi. Ha ha, phương Đông phương Tây khuôn mặt đều có. Đều là tam đại chiến đội fan hâm mộ. Đều là không lưu tình chút nào cười lạnh chào phúng. Các ngươi quá mức, thiếu nữ và ủng hộ si chiến đội mấy tên thanh niên nam nữ. Đều là giận không kềm được. Ai ra tay? Tô Thần mặt lạnh lấy theo cửa chính quán rượu đi ra. Thần tượng, nam thần, thiếu nữ bọn người nhìn thấy Tô Thần. Đều là vẻ mặt kinh hỉ. Rốt cục có lá gan đi ra. Dõng dạc rác rưởi, còn muốn cầm quán quân. Tranh thủ thời gian xóa Weibo. Hướng chúng ta xin lỗi, tam đại chiến đội đám fan hâm mộ sững sờ xuống về sau. Đều là lớn tiếng kêu la, ta hỏi lần nữa, ai động thủ đánh, Tô Thần chỉ cái kia cái mũi bị đánh thanh niên. Ánh mắt bén nhọn đảo qua đám người, phàm là tiếp xúc đến Tô Thần ánh mắt, đều là theo bản năng trong lòng khẽ run. Tránh đi ánh mắt, lão tử đánh làm sao? Ngươi muốn như thế nào? Kiệt ngạo thanh niên cũng có chút trong lòng rụt rè, nhưng thấy Tô Thần thuận ánh mắt của những người khác, rất nhanh khóa chặt chính mình, cũng biết giả làm đa điều khẳng định là không được, liền cứng cổ, cả gan nói hung ác. Tô Thần làm bộ liền muốn đi tới, đem thanh niên dọa cho nhảy một cái, lảo đảo lùi lại một bước. Tô Thần, chớ làm loạn, náo quá lớn có thể sẽ cấm thi đấu. Vân Thư Vũ níu lại Tô Thần ống tay áo, đè thấp thanh âm nói, đúng, thần ca, đừng xúc động a. Hơn nữa bọn hắn người đông thế mạnh, Lý Sấm cũng vội vàng phụ họa nói, thần tượng, ta không sao, ngươi chớ làm loạn, tranh tài trọng yếu nhất, cái kia cái mũi bị đánh vỡ thanh niên, cũng đối Tô Thần lắc lắc đầu nói, ha ha. Có bản lĩnh đến đánh lão tử a, ngươi kẻ hèn nhát, rác rưởi, phế vật. Kiệt ngạo thanh niên nhìn thấy một màn này, lập tức cứ yên tâm, cười lớn theo miệng bên trong tung ra các loại thô tục. Tô Thần sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng tránh thoát Vân Thư Vũ dắt lấy ống tay áo của hắn tay. Sau đó tay phải nắm tay, đối với thanh niên kia một quyền đánh ra, kình phong gào thét. Còn tại cuồng vọng cười to thanh niên chỉ cảm thấy ngực bị một quyền đánh trúng. Thanh âm im bặt mà dừng, ngụm lớn máu tươi phun ra. Sau đó toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ngã đằng sau mấy người. Còn lại tất cả mọi người là như là thấy quỷ đồng dạng. Trừng lớn hai mắt há to mồm. Hoa hạ công phu, đây là thần bí hoa hạ công phu. Trong truyền thuyết khí công. Một cái người ngoại quốc kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng không lưu loát tiếng Trung hô to gọi nhỏ. Ngươi, ngươi dám động thủ, ta muốn đi tố cáo ngươi. Hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Thanh niên thất tha thất thểu đứng dậy. Ánh mắt mang theo e ngại cùng phẫn nộ trừng mắt Tô Thần. Tô Thần nắm tay nâng lên.